Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, Eternal. Nhân loại hậu duệ, chủ nhân, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Ruby có chút phấn khởi hỏi đến, nàng thần sắc, ánh mắt tràn đầy loại kia sùng bái cùng si mê. Thanoa. Tuy nhiên Ruby đối với vũ trụ không hiểu rõ, đối với Thanos cũng không hiểu, nhưng vũ trụ bạo quân tên tuổi nàng là biết đến. Vũ trụ cường giả như vậy lại bị chủ nhân của mình dạy dỗ ngoan ngoãn dễ bảo không có nửa điểm sức. Hoàn thủ, cái này khiến Ruby sao có thể không hưng phấn, không sùng bái. Suy nghĩ một chút, Hydra trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy muốn chinh phục địa cầu đều không thể làm được, mà chủ nhân của mình lại có thể ở vũ trụ hoành hành không sợ. Đây chính là chênh lệch a. Tiếp xuống đi đâu? Tô Thánh trầm ngâm chốc lát quyết định nói, ta tạm thời không có gì muốn đi địa phương. Chính các ngươi quyết định đi. Là, Ruby gật đầu ứng thanh lại không có lập tức ly khai. Nhìn thấy chủ nhân trầm tư tựa hồ không có muốn mở miệng ý tứ lúc này mới rời đi. Giang tay ra, trong lòng bàn tay của hắn dần dần dần hiện ra một đoàn rất giống lôi đình tựa như màu xanh thăm thẳm. Năng lượng, Thanos trước đó đột nhiên sinh ra lực lượng liền chính hắn đều cảm thấy kinh hãi. Nhưng Tô Thánh lại không ngoài ý muốn, thậm chí biết được mấy phần. Giao thủ thời điểm Tô Thánh phục chế Thanos năng lực, cỗ lực lượng này cũng ở trong đó. Cỗ lực lượng này đến từ Eternal. Eternal là Marvel vũ trụ tương đối cường đại một chủng tộc, coi là nhân loại tiến hóa một cái chi nhánh, bởi vì nó khởi nguyên cùng nhân loại cũng có chút quan hệ. Chuyện này muốn về ngược dòng đến vô cùng xa xôi niên đại. Năm đại thần minh một trong Eternity để vũ trụ Celestial đối với thời kỳ đầu người nguyên thủy tiến hành gen thí nghiệm, dùng cái này ra đời trí lực, thể lực, tuổi thọ cùng trội hơn nhân loại cao đẳng chủng tộc Eternal. Nói đến địa cầu thật đúng là một bảo địa. Rất nhiều vũ trụ đại năng đều thích ở địa cầu gây sự tình a. Nói thí dụ như Kree sáng tạo ra Inhuman. Nói thí dụ như đồng dạng là Celestial sáng tạo ra Mutant. Chủ đề vòng trở về. Trừ bỏ Eternal bên ngoài lúc ấy còn có một chủng tộc khác gọi là Inferno. Bọn họ tạo hình cơ bản đều có khác với nhân loại có chút tương tự Mutant một dạng. Eternal trách nhiệm chính là bảo hộ nhân loại cùng Inferno. Cũng bởi vậy cùng Inferno sinh ra tranh chấp. Cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân Inferno cái chủng tộc này cứ như vậy bị mẫn diệt. Bởi vì Eternal tỷ lệ sinh đẻ phi thường thấp cho nên cho phép cùng nhân loại thông hôn. Nhưng sinh ra hài tử tuyệt đại đa số cũng là nhân loại bình thường. Số ít tớ được Eternal huyết mạch. Theo Eternal ngày càng cường đại cuối cùng sinh ra nội đấu. Chiến bại bộ phận ly khai địa cầu trốn hướng Thiên Vương Tinh. Ở Thiên Vương Tinh bọn họ lại không đồng ý thất bại, rất nhanh liền hướng địa cầu phái một quân ý đồ. Lại cháy lên chiến hỏa. Nhưng những người này ở trên đường lại gặp đến Kree đế quốc công kích, bị bách hạ cánh khẩn cấp ở một cái tinh cầu bên trên. Viên tinh cầu này chính là Titan, mà bọn họ liền đem Titan xem như thuộc địa lưu lại nơi này sinh sống xuống dưới. Địa cầu bên trên một chi kia Eternal cũng không có an ổn. Hắn thủ lĩnh nghiên cứu một trận thí nghiệm đưa đến tai họa thật lớn. Phá hủy lúc ấy Eternal chủ thành, rất nhiều người bị năng lượng trong nháy mắt phân giải, nhưng những người còn lại bởi vậy kích hoạt lên trong cơ thể của bọn họ ẩn tàng gen có được có thể thao túng cường đại năng lượng vũ trụ, hơn nữa có bất hủ sinh mệnh. Bọn họ cần một thủ lĩnh, có hai cái được tuyển chọn người, bất quá bọn hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ, không nghĩ nội chiến. Cho nên trong đó một cái tự nguyện ly khai địa cầu đi Titan. Kết quả đến Titan lại phát hiện nơi này đã bị Elder God Set tiêu diệt. Chỉ có một cái thông thường Eternal nữ tính còn sống. Về sau cố sự cũng rất cũ. hai người yêu nhau, đoạt lại Titan, nhưng bởi vì nam nhân có thần lực mà cái kia nữ tính chỉ là thông thường Eternal. Cho nên bọn họ đàn sinh đời sau cũng không có địa cầu bên trên Eternal lớn. Nhưng lại so thiên vương tinh Eternal mạnh hơn. Ở hắn hai đời sau bên trong nổi danh nhất chính là Thanos. Mà lần thứ hai phân liệt sau lưu lại Eternal trên địa cầu thành lập ba cái thành thị. Trong đó một cái ở vào Hy Lạp sơn mạch Olympia, thành lập tại địa cầu vĩ độ cùng Olympia vĩ độ phụ cận. Cũng bởi vậy Hy Lạp phàm nhân thường xuyên đem Eternal ngộ nhận là Olympia chư thần. Đang cùng Olympia chư thần hội đàm về sau, chư thần cho phép Eternal bên trong một nhóm người lấy Olympia chư thần thân phận xuất hiện ở phàm nhân tín đồ trước mặt. Nói thí dụ như thường xuyên bị người ngộ nhận là Athena. Mặt khác hai cái thành thị, một cái tọa lạc tại Sibir, một cái ở Thái Bình Dương Oceania. Cho nên nói Eternal coi là địa cầu bản thổ thần tộc thứ hai. Cùng địa cầu, nhân loại đều có rất sâu liên hệ đi ràng buộc. Nói một cách khác, nhà Thanos kỳ thật cũng coi như là nhân loại hậu duệ a. Eternal bên trong nổi danh trừ bỏ Thanos bên ngoài còn có mấy cái. Nói thí dụ như đại danh đỉnh đỉnh Hyperion. Xem như Marvel 4 đại Superman, Hyperion hiển nhiên thuộc về kế thừa thần lực Eternal. Năng lực cùng Superman rất giống nhau. Có thể hấp thu năng lượng vũ trụ, nhiệt xạ tuyến, liền nhược điểm đều như thế. Superman nhược điểm là Kryptonite. Mà Hyperion nhận một loại phóng xạ cũng sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Tiếp theo chính là Moondragon. Cái này Moondragon chỉ là danh hiệu, không phải đã từng hủy diệt Titan Moondragon. Thân phận chân thật của nàng là Guardian of the Galaxy bên trong Destroyer Drax nữ nhi. Lúc đầu hắn cho rằng vợ con của mình bị Thanos giết chết, nhưng trên thực tế lại bị Thanos tộc nhân tự xưng là bán thần tộc thu dưỡng nàng, giúp nàng bồi dưỡng thành bán thần. Moondragon nắm giữ năng lực phi thường cường đại, thực lực cũng rất mạnh, cùng Avenger từng có không ít gặp nhau. Manga bên trong Hellcat Cheese khi lấy được chiến đấu phục sau cũng đã từng bị Moondragon chỉ điểm truyền thụ tâm linh cảm ứng năng lực. Tô Thánh tư duy phát tán có chút xa. Bất quá cái này cũng giải thích Thanos vì sao lại đột nhiên sinh ra cỗ kia lực lượng cương đại. Dù sao Thanos cũng là Eternal. Dù là lưu lại huyết mạch gen quá ít cũng nói không chừng có cái đột biến thức tỉnh a. Dù sao đầu năm nay huyết thống luận thế nhưng là chủ lưu a. Không có tốt cha, không có tốt huyết thống làm sao đi ra lăn lộn. Đối với Eternal thần lực hoặc là năng lực Tô Thánh không có quá nhiều đi tìm hiểu. Năng lực của hắn đã đầy đủ nhiều. Rất nhiều năng lực đều không cơ hội dùng, chỉ có thể hít bụi. PS, chương này giới thiệu Eternal nội dung nhiều một chút. Xem như một cái tiểu phổ cập khoa học cùng cửa hàng nhỏ đệm a. Dù sao muốn mở rộng sáng tác bối cảnh một chút khởi nguyên cùng cửa hàng vẫn có cần thiết. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.